Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cứu, cứu, cứu. Mày là người hay là ma? Ông Hữu trợn to con mắt không tròng, miệng thều thào: Tao là quỷ. Là quỷ. Tưởng như cái chết cận kề, khi cơ thể đang cố giết hắn bỗng đổ sầm như một cái xác chết. Tay thả lỏng trở thành cái xác không hồn trước sự hoảng sợ của thằng Phi. Thằng Tuấn từ xa đi khập khiễng với cái đầu chảy máu xuống y như lúc ông Hữu chết. Mày muốn giết tao luôn à thằng chó? Đến giúp tao. Đẩy xác của ông Hữu qua một bên, thằng Phi chạy nhanh đỡ thằng Tuấn, giọng yếu ớt: Mày làm sao vậy? Tao nhớ là tao đang chở mày mà. Tao đâu có biết gì đâu. Thằng Tuấn ngồi xuống, thở hồng hộc, cởi cái áo đè lên phần đầu đang chảy máu. Mày chạy xe như điên, tao kêu mày gần chết mà mày cứ chạy. Mẹ mày, mày dằn tao văng ra khỏi xe, tưởng lão tao bắt tao rồi, ai ngờ. Mà mày làm gì đó vậy? Thằng Phi mếu máo như sắp khóc, nhìn quay lại chỗ xác ông Hữu rồi mới là dám trả lời: Lão thành quỷ rồi mày ơi. Lão vừa tấn công tao xém ngạt thở chết. Mày nhìn. Nhìn thấy 10 đầu ngón tay hằn ở cổ của thằng Phi, Tuấn biết là hắn không có nói dối. Thế thì lão ta đâu? Thằng Phi giật mình quay lại. Hình như xác lão ở chỗ cái xe khi nãy bất động, để tao qua coi. Thằng Tuấn gồng người chống tay: Đỡ tao đi theo, tao muốn xem lão hóa quỷ như nào. Đỡ thằng bạn đứng lên đi chậm chậm lại gần. Cái xe vẫn còn sáng đèn, thế nhưng máy xe đã tắt. Bỗng nhiên ánh đèn chớp tắt liên hồi, một cơn gió lạnh phả tới làm cho cả hai khựng lại mà run cầm cập. Gió gì mà lạnh dữ vậy Phi? Tao mệt quá mày ơi. Thằng Phi lắc đầu, run rẩy chỉ tay ra cái xe: Là do ma gây ra đó mày. Lần này không phải là xác của ông Hữu, mà là hồn ma của ông đang lơ lửng lướt qua lướt lại cái ánh đèn xe, hơi thở dồn dập, mang theo nỗi sợ khiến cả hai phải quỳ sập xuống mà vái lạy: Ông ơi, xin ông tha tụi con biết lỗi rồi ông ơi, ông tha cho tụi con. Tiếng van lạy của Phi và Tuấn làm cho hồn ma của ông Hữu thôi dọa. Ông cứ bay lên rồi bay xuống, cười lên những tiếng đáng sợ: Chúng mày mà biết sợ sao? Tao chết rồi mà chúng mày còn muốn quậy nhà tao. Đến đây, đến đây. Hồn ma của ông Hữu lướt đến gần, gương mặt hóa quỷ đáng sợ, miệng cười tét đến tận mang tai, cùng với hàm răng nhọn như lưỡi cưa đang nhe ra. Quá sợ hãi trước hình ảnh của ông Hữu, hai thằng lăn ra ngất xỉu tại chỗ. Không gian chỉ còn lại tiếng côn trùng hòa vào nỗi sợ đánh gục những tên côn đồ gan dạ. Chương 3: Ngõ vắng tôi trông. Sáng hôm sau tỉnh dậy, Phi và Tuấn thấy mình nằm vất vưởng ở lề đường, bên cạnh là cái xe máy. Tuấn ơi, cố mở mắt nhìn ánh mặt trời rọi vào mắt mình, lấy tay ôm đầu vì vết thương khiến hắn đau nhức. Mình đang ở đâu đây Phi? Chuyện gì vậy? Sao tao đau đầu quá. Phi gục đầu buồn bã: Ông ấy tha mạng cho chúng ta đó. Tao nghĩ tụi mình lên đi đầu thú rồi bồi thường cho gia đình ông ấy, chứ nếu không ông trả thù kéo dài mỗi ngày thì chết mẹ mất. Tuấn nhăn mặt khó chịu khi nghe thằng bạn nói trong sự tuyệt vọng: Thì đi, chứ giờ tao cũng không muốn gặp cảnh như hồi tối đâu. Đỡ thằng Tuấn đứng dậy, nổ máy xe đưa bạn vào viện. Thằng Phi nhìn rồi nói khi Tuấn sắp vào phòng rửa vết thương: Mày ngoài lo tiền lông cho nhà ông, tao sẽ đi tù thay mày. Cố gắng mà sửa lỗi làm người tốt đi. Chưa kịp trả lời thì bị nhân viên y tế đẩy vào phòng. Thằng Phi lặng lẽ đến đồn cảnh sát huyện để đầu thú. Chưa mấy cảnh sát đến thông báo với nhà bà Lý biết rằng người gây tai nạn đã ra đầu thú, là họ bồi thường 10 triệu cho gia đình bà. Chúng tôi cũng đã điều tra gia cảnh, biết hắn là con nghiện, chỉ có mỗi căn nhà trọ và cái xe máy, chỉ biết ăn chơi tụ tập trộm cướp, kiếm tiền để hút ma túy. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net